Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 58, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, 58, nếu như so thực sự chủ động tự sát, vậy bất kể người hay vật gì ở thế giới bên ngoài khiến so có tâm trạng tồi tệ thì lý do chính vẫn là chính cậu, bởi vì đưa ra lựa chọn cuối cùng không thể cứu vãn, là chính cậu, nhưng nếu tự sát do kẻ khác cố ý sắp đặt gây nên, thì đó lại là một chuyện khác. Tự sát thì được đưa đi bệnh viện, mưu sát thì được xem là vụ án hình sự, dùng tiêu chuẩn pháp luật để xem xét tính chất của hai trường hợp khác nhau. Còn đối với Ludwig, gặp phải loại người khinh nhờn sinh mệnh của người khác này, Ludwig có thể tùy ý hạ thủ. Pháp sư vong linh nghiên cứu tử vong, nắm giữ tử vong, nhưng đồng thời, bọn họ cũng phải học được cách tôn trọng sinh mạng. Đây là bài học cốt lõi và quan trọng nhất trong phép thuật vong linh. Tất cả các pháp sư vong linh không học được bài học này, hơn phân nửa sẽ bước trên con đường của đại ma vương kiêu căng, sau đó chết thảm dưới gót sắt của đội kỵ sĩ thánh điện, linh hồn bị thánh quang gột rửa đến sạch sành xanh, không còn sót lại một chút cặn nào. Ngông cuồng tự đại mà ngồi trên ngai vàng bạch cốt chỉ huy đại quân vong linh tà ác. Thôi đi, đó là thơ văn khoa trương của người ngâm thơ dòng hạng ba nào, pháp sư vong linh được giáo dục trong tháp pháp sư chính thức đi ra cả ngày như mang khổ đại cừu thâm, mối thù sâu nặng, mà nghe lão sư giảng làm sao phân biệt vật liệu có sẵn, thi thể sau khi chết rồi nhất định phải hoàn hảo, nhìn vào các thánh kỵ sĩ tuyệt đối không thể giết, vì họ đã làm rất nhiều việc tốt mà than ngắn thở dài, nếu hắc ám quân chủ phù hộ, vận may lớn chạm mặt đại ma đầu tội ác tài trời, hắc pháp sư có thể mừng rỡ nhào tới hôn hắn thật mạnh ca ngợi hắc ám quân chủ, ca ngợi linh hồn xấu xa là nhiều việc ác kia, hắc pháp sư có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với hắn, cảm ơn hắn vì sự cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp ma pháp. Vũ khí gen, trong thế giới tinh tế, đó là hành vi mang tính nguy hại cao nhất, thiếu đạo đức nhất được viết rõ ràng trong hiến pháp. Ngoài ra, với tư cách là một hắc pháp sư xuất thân chính thống, Ludwig coi trọng khế ước trao đổi đồng giá, đặc biệt là dính đến sinh tử, lúc trước cậu đồng ý điều kiện của So, để giúp So hoàn thành tâm nguyện, đổi lấy thân thể của mình, gia đình và cuộc sống tương lai. Trong mắt Ludwig, So thật sự là một thiếu niên quá mức lương thiện và sáng sủa, nguyện vọng sau khi chết cũng quá dễ dàng để thỏa mãn, thậm chí không bao gồm việc tra tấn kẻ thù, nghe những tiếng la hét êm tai gì đó, điều này làm cho Ludwig hết sức không vừa lòng xem hắc pháp sư là loại tư tế phát sáng đầy thánh mẫu bên trong thánh điện quang minh sao. Cho nên mọi nguyên nhân chồng chất, Ludwig lúc này quyết định chủ động thêm vào điều khoản cậu muốn báo thù cho So, nếu So không phải là loại linh hồn lòng mang oán hận, như vậy cậu chỉ có thể cố hết sức thay đổi cách thức của pháp sư vong linh, đến báo thù cho So. Nếu như dựa theo phong cách của Ludwig, cậu sẽ xử đám người lén lút hãm hại So, tìm từng người một, làm cho bọn họ chết như trong phim kinh dị cấm người xem dưới 18 tuổi, nhưng So cũng không muốn chút giận như vậy, thậm chí So căn bản không có tư thù. Hayden nhìn Ludwig nói. Vũ khí gen là thủ đoạn vi phạm nghiêm trọng luật pháp và đạo đức tinh tế. Hành vi này đã vượt qua ranh giới của đấu tranh chính trị, ta sẽ không để loại ung nhọt này phát triển lớn. Góc chuyện audio.com, mạnh ở trung tâm quyền lực của đế quốc, nhưng ta sẽ không ăn miếng trả miếng, ta nghĩ, So cũng càng hy vọng bằng pháp luật đưa bọn họ ra xét xử và phán quyết. Về phần sau phán quyết, bọn họ còn có thể tiếp tục đến phòng thí nghiệm của hắc pháp sư để đóng góp sức lực còn lại cho lĩnh vực học thuật. Đúng vậy, rất tốt, Ludwig nghe thấy một tiếng nói từ đáy lòng, một dòng nước ấm lan tỏa trong linh hồn, Ludwig bỗng nhiên bắt đầu niệm chú, cây kim ma pháp màu đen vừa nãy dùng làm phép kia còn chưa rút ra, vì thế Ludwig lập tức coi đây là vật dẫn, nhanh chóng thi triển một thần chú tra xét. Điều khiển linh hồn của người khác thì đơn giản, tra xét chính mình kỳ thực khó hơn một chút, chính mình lấy dao đâm mình đương nhiên khó hơn đâm người khác, thừa dịp dòng nước ấm kia còn chưa biến mất, Ludwig quyết đoán ra tay, sâu trong linh hồn tràn ngập sức mạnh hắc ám của mình, Ludwig kinh ngạc phát hiện điểm sáng. Làm cái gì đây? Ludwig nở nụ cười, người xem linh hồn của hắc pháp sư là giường massage làm riêng cao cấp sao, lại trốn đến nơi sâu như vậy ngủ nướng. Song E đã xác nhận không lầm là kết quả tấn công của vũ khí gen, sau khi chết không có thể xác trọn vẹn hạn chế, linh hồn của So không còn bị giam cầm, Ludwig suy đoán, có lẽ là vì quá suy nghĩ cho người khác, So lựa chọn chủ động ẩn nấp để linh hồn Ludwig có thể triệt để dung hợp. Phải, So không giống như hắc pháp sư nghĩ ban đầu hồn phách nhỏ yếu đến mức không có cách nào lưu lại ký ức hoàn chỉnh, mà là linh hồn của So ẩn nấp rồi, cho nên pháp sư mới không thấy trí nhớ đầy đủ, nhưng ở vào thời điểm mấu chốt, So không có cách nào kiềm chế cảm xúc kỳ lạ mới có thể xuất hiện và ảnh hưởng đến Ludwig, sau đó bị phát hiện. Cậu nói cái gì? Dios bén nhảy quay đầu, trên đầu của hắn lại một lần nữa không kiểm soát bốc lên tia lửa, nhưng hắn một phát bắt được tay Ludwig đang muốn vẽ thuật dũng tuyền, cậu nói, nhân cách So vẫn còn, So còn có thể tỉnh lại. Dios không có cách nào coi Ludwig và So là một, họ cho hắn hai cảm giác rất khác nhau, mặc dù luật pháp hiện nay quy định tất cả nhân cách phân liệt của một người đều tính là một công dân, nhưng Dios nhận thấy căn bản không làm được. Hắn không thể dùng thái độ đối xử với So đối mặt Ludwig. Thỉnh thoảng ngươi cũng rất nhạy cảm. Ludwig khịt mũi, tiếp tục dễ dàng tha thứ cho tên thuật sĩ làm càn này. Thấy hắn ngày hôm nay thức tỉnh, huyết thống thuật sĩ thức tỉnh là một ngày trọng đại, ngày này là thời khắc huyết thống của hắn kích hoạt. Nếu là thuật sĩ hỏa diễm, ngày thức tỉnh không cẩn thận kích thích hắn, cái tên này dễ dàng mất khống chế và tự bốc cháy. Ludwig nghiêm túc suy nghĩ, thuật sĩ tuy ngu ngốc nhưng không ngu ngốc tới mức để bị đốt thành cho tự cháy thành bó đuốc thì không tốt. Máy thứ nhất mặt lạnh tóm lấy Dios, anh đừng cử động, hãy kiểm tra một chút. Dios mê man quay đầu, nhìn thấy dụng cụ của máy thứ nhất chớp một cái, nhưng tần suất không nhanh như vừa nãy. Hayden hiểu rõ, gật đầu, không phải xít ra làm. Dios vẫn ngơ ngác, cái gì? Máy thứ nhất liếc hắn một cái, mặc kệ hắn, pháp sư căn bản không suy nghĩ vấn đề chính trị, vì vậy chỉ có Nigel tốt bụng giải thích. Đối thủ số một của gia tộc Sletcho chính là gia tộc Sith, nguyên soái Joan phản đối kế hoạch pháo binh quỹ đạo của nguyên soái Jerry cũng không phải ngày một ngày hai, toàn bộ quốc hội đều bị Jerry thuyết phục nhưng không lay chuyển. Góc chuyện audio.com, chỉ có Joan là một trong bảy đại nguyên soái có một phiếu phủ quyết. Đối với loại cãi vã chính trị kia, Hayden hàng năm bỏ quyền, cho nên trên tinh võng thỉnh thoảng sẽ gọi anh là tiểu vương tử bỏ quyền trong lúc quốc hội mở hội nghị. Như vậy, Joan chính là trở ngại cuối cùng của kế hoạch pháo binh quỹ đạo. Sắc mặt Dios cực kém. Cái gì, lẽ nào mẹ tôi? Chào ôi, không phải mới vừa loại trừ hiềm nghi mẹ cậu à? Nigel thở dài, con trai của tự nhiên có sự kiên nhẫn hơn rất nhiều so với hắc pháp sư và trí tuệ nhân tạo mặt lạnh lùng. Như thế nào loại trừ? Máy thứ nhất rốt cuộc nể mặt giải thích. Bởi vì anh cũng chịu quấy nhiễu bởi vũ khí gen, anh không cảm thấy hai năm gần đây trí thông minh của mình giảm sút nghiêm trọng sao? Ludwig kinh ngạc, à, ta cho là đó là vì hắn là thuật sĩ. Nigel giờ khóc giờ cười. Ngài thật sự là thành kiến. Hai năm qua Dios cùng So quá gần gũi, vũ khí gen có sự lây lan truyền nhiễm nhất định, nếu là tiếp xúc lâu dài tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Nếu như nguyên soái Jerry thực sự muốn gian lận còn bỏ mặc Dios tiếp xúc với So, không ngăn cản cũng không cung cấp bảo vệ chống nhiễu gen. Máy thứ nhất lạnh như băng nói tiếp, vậy đứa con trai này 80% là nhặt ở bãi rác về. Cũng là Druid mới có thể bị chuyện cười nhạt cũ rích này chọc cho không nhịn được cười, nỗ lực nén cười an ủi Dios. Phải, ngay cả khi thật sự phát điên đến con ruột cũng không nhìn, cũng phải lo lắng về vinh quang mấy trăm năm của Sith gia tộc có một đứa con trai ngốc ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc. Cho nên hiềm nghi Jerry không tồn tại. Cũng may vấn đề của Dios không nghiêm trọng lắm, không ảnh hưởng đến sức khỏe, IQ đã giảm trong 2 năm sẽ tự bù đắp lại. Dios kinh ngạc thốt lên. Cái gì, các người là nói, tôi hiện tại thiểu năng trí tuệ. Vẻ mặt của tất cả mọi người nhìn của hắn đều viết một cách sinh động. Chẳng lẽ không phải, mãi đến khi sắp xếp cẩn thận Roley đang mê man, Ludwig vẫn vuốt ngực, Hayden nhìn không khỏi có chút lo lắng. Em nói sao còn đang ở trong cơ thể em, như vậy hai người cùng tồn tại có ảnh hưởng trái chiều gì không? Bởi vì ảnh hưởng của dòng nước ấm kia trong lòng kỳ thực vô cùng thoải mái, Ludwig lắc đầu. Vậy thì không, So đã chết, linh hồn của cậu ấy có thể xem như vong linh ta nuôi, nếu như có vật liệu thích hợp làm lọ chứa ta đem rút ra bỏ vào là được. Nhưng So sẽ không sống lại trong thân thể này, tử vong cắt đứt liên kết của cậu ấy và thân thể. Nói xong, Ludwig quay đầu nhìn Roley trong hôn mê lẩm bẩm hai tiếng. Ludwig thở dài, làm cho So tỉnh lại là việc cấp bách, bằng không người cha già thương con thành si thật đúng là không chống đỡ được. Hạm đội nhân loại từ từ bắt kịp với việc giảm tốc độ của hạm đội chủng tộc và bất ngờ chính là, hạm đội chủng tộc không tiếp tục bay về không phận của chủng tộc mà bắt đầu tiếp cận hạm đội nhân loại cũng quanh quẩn ở ngoài không phận của nhân loại. Hắc Nguyệt Kỵ Sĩ Đoàn là đội quân chính quy của Hayden, ngay cả các phóng viên chiến trường đi theo cũng hướng về Hayden, tại đế quốc của nhân loại tìm người ủng hộ Hayden rất đơn giản, tìm người phản đối kiên định mới khó. Cho nên Hayden đã thương lượng với chủ mẫu kia tốt hơn là sử dụng điều này như một cơ hội thử mở ra giao tiếp giữa hai tộc. Ludwig rất tán thành cái này. Hiện tại cảm xúc của chủng tộc nhân loại rất cuồng nhiệt, ta có thể dùng ảo thuật biến ngươi thành nhân. Góc chuyện audio.com, loại tiếp tục trở về giả trang người thuần huyết nhưng ta không xác định bọn họ không thể chọc thủng biện pháp của ta, vạn nhất bị phát hiện ở thủ đô, vậy thì nhìn qua giống như một âm mưu lén lút, chúng ta không phải lúc nào cũng có thể một đường chém giết, ta không muốn chuyển chức đại ma vương. Hayden cười nhẹ, anh đích thực có suy tính này, hiện tại hai nền văn minh đã đến lúc không thể không bàn bạc, dân chúng của đế quốc sớm có phê bình kín đáo về các vấn đề quân sự và chính trị trong những năm gần đây, cho nên Hayden chắc chắn, phần lớn bình dân khá quan tâm tới hòa bình. Nhưng các chính trị gia và quý tộc lâu năm rất khó nói, nếu như chính quyền của nhân loại bên kia vẫn có những người mơ hồ, Hayden ít nhất còn có thể xoay người chạy tiếp tục thử các phương thức giao tiếp khác, sẽ không bị các lão tướng quân cấp trên tức giận mà đập chết oan uổng. Phóng viên đã được thông báo về toàn bộ tình hình cụ thể, bao gồm chi tiết nhỏ của chiến tranh giữa chủng tộc và đệ tam văn minh, để có thể nắm bắt làm sao phơi bày nó cho dân chúng dễ chấp nhận hơn. Nhà báo chuyên nghiệp này kinh ngạc trước râu tóc của Hayden trong 3 phút rồi đàng hoàng ngồi xuống tiếp tục viết bản thảo, lý tưởng tin tức thúc đẩy hắn viết một bản thảo hoàn hảo trong phút chốc nhưng theo đuổi sự thật khiến hắn thực sự không nhịn được thần bí thăm dò thân thể, hạ thấp giọng hỏi. Nguyên soái Hayden, chủng tộc xúc tu giống như bím tóc trên đầu ngài, thật sự như một số nhà sinh vật học suy đoán, là bộ phận sinh dục sao? Hayden vẻ mặt vặn vẹo, ta cảm giác chắc không phải. Chủ mẫu mở ghế và ngồi xuống. Nói bậy, bộ phận sinh dục của các người, mọc trên đỉnh đầu à? Đó là những xúc tu suy nghĩ, bộ tộc tôi có thể thông qua xúc tu suy nghĩ nhanh chóng lan truyền thông tin kết nối, bao gồm cả cảm xúc ký ức và suy nghĩ, so với nhân loại các người, dùng miệng để nói, đáng tin cậy hơn nhiều. Vì bác bỏ tin đồn, vị chủ mẫu này đã nói trôi chảy ngôn ngữ nhân loại như tiếng mẹ đẻ, nhân loại các người chỉ có thể dùng miệng nói, cho nên rất nhiều kẻ lừa đảo tôi nghe nói nhân loại đều thích nói dối, không nói dối thì cả người khó chịu. Ludwig sen mồm, không yêu thích nói dối là tinh linh hắc ám, nhân loại chỉ có kẻ nhân phẩm xấu mới nói dối. Phóng viên lập tức quay đầu hỏi chủ mẫu kia, xin hỏi ngài là, tôi là thượng tướng Bella của chủng tộc. Chủ mẫu cấp cao uy nghiêm mà nói, bệ hạ của chúng tôi vừa mới khôi phục huyết thống chủng tộc, anh không nên dùng lời đồn sinh lý kỳ quái quấy rầy ngài. Phóng viên nhiệt tình bắt đầu phỏng vấn chủ mẫu này, không vì khác chủng tộc mà sinh ra ảnh hưởng. Không sai, chúng tôi có thể ghi lại các video tin tức. Trong những năm gần đây, hình thái ý thức đứt đoạn giữa tầng lớp bình dân và quý tộc thượng lưu lâu năm càng lúc càng lớn, tôi không chắc rằng các quý tộc kiên định với vinh quang nhân loại sẽ chấp nhận hòa giải với kẻ thù, nhưng độ chấp nhận của mọi người khá lạc quan. Phóng viên vẫn còn tò mò, nhưng vẫn hoàn thành xong bản thảo, mở ra quang não, nhưng hắn bỗng biến sắc ngẩng đầu nhìn Hayden. Nguyên soái, ngài mời phóng viên khác. Hayden kinh ngạc một chút bởi sự thay đổi đột ngột của phóng viên. Xảy ra chuyện gì? Người phóng viên kia mặt phồng thành quả cà, biểu cảm khó coi mà kéo ra màn hình quang não, phía trên là một đoạn video tin tức đã được công bố hơn nửa giờ, mà chỉ cần nửa giờ, những cú nhấp chuột đã mấy. Góc truyện audio.com, trăm triệu, tiêu đề giản dị tự nhiên, nhắm thẳng vào chủ đề, so với tiêu đề gây sốc trước đó còn hấp dẫn hơn, chữ to phía trên kia làm người ta ngơ ngác. Âm mưu 28 năm nổi lên mặt nước Hayden là chủng tộc. Hayden trở nên rất nghiêm nghị, anh nhanh chóng lướt qua thanh tiến trình. 10 phút tin tức cho biết quân đội đã đột kích bắt được một thành viên phòng thí nghiệm của tổ chức buôn lậu phi pháp lưu vong, một trong số đó vì lập công giảm nhẹ hình phạt đem thân phận của Hayden phơi bày ra ánh sáng. Là hắn, Bella giận dữ, một cú đập bàn, lại vội vàng hướng Hayden hành lễ, xin lỗi bệ hạ thuộc hạ thất lễ, người này chính là tên rác rưởi năm đó giả trang thành đại sứ lừa dối tiên hoàng của chúng ta. Hayden gật đầu, vẫn chưa đưa ra bất kỳ phán xét gì đối với người này, chỉ nói là đây không thể nào là trùng hợp, những người lưu vong không ngu ngốc, bọn họ bị bắt vì buôn lậu, không chút quan hệ với ta, khai ra ta căn bản không giảm nhẹ hình phạt. Kiên quyết cắn vào ta, sợ rằng tên cặn bã này cuối cùng cũng bị người ngầm lên kế hoạch tìm được. Sletcho và hai vị nguyên soái xít đối chọi gay gắt nhưng lúc này lại đồng bệnh tương liên, chồng đều thành một nửa tinh chi linh, ít nhất là trong ngắn hạn phải tránh hiểm nghi, sức ảnh hưởng giảm xuống, nhân vật trụ cột của Nhật Đảng và hội cơ giới đồng thời gặp khó khăn, còn Hayden nhân khí quá cao thì không chịu nhận mời chào của các thế lực tự nhiên trở thành mục tiêu mới. Người phóng viên kia tức đến nổ phổi, cướp tin tức của ta còn đưa tin thất thiệt sai lầm như thế, ta tra ra là ai thì sẽ xé nát thẻ phóng viên của hắn. Đạo đức nghề nghiệp đều cho chủng tộc ăn sao? Bella, người phỉ báng, chủng tộc không ăn đồ kỳ quái. Phóng viên lần này tức giận đến đen mặt. Nguyên soái Hayden, vậy xử lý ra sao, nếu không chúng ta tạm hoãn phơi bày, trước tiên bác bỏ tin đồn. Hayden bỗng nhiên cười lạnh. Loại thủ đoạn này muốn đối phó ta, tên trong tối kia rằng không xem danh hiệu ánh sáng của nhân loại, con của vì sao, nguyên soái bất bại ra gì? Phóng viên, Hayden kéo trang đến khu vực bình luận theo thời gian thực, chỉ thấy những bình luận nóng nhất đều là như thế này. Hạt nhân tinh cầu của tôi ơi, đúng là bịa đặt. Kỷ lục chiến trường của nguyên soái Hayden là một tháng liên tục chém 19 cấp chủ mẫu. Xem xong tin tức này, tôi chỉ có thể đưa ra một suy luận, trừ phi Hayden là trùng hoàng, muốn giết ai thì giết, quân muốn thần chết thần không thể không chết. Điều này khiến tôi muốn nổ tung, Hayden là trùng hoàng, chẳng lẽ có thể chơi xúc? Khụ khụ, như đại đại viết sao? Lại nói nữ vương đại nhân tròm song từ, bạn đã mất tích lâu như vậy, rất sợ đế quốc khen ngợi, hay là e sợ xã hội? Trùng tộc có thể lớn lên đẹp trai như Hayden sao? Tôi xem tin tức quân sự sợ là giả. Lầu trên không thấy báo cáo chiến đấu của nguyên soái Hayden gần 2 tháng qua sao? Hình dạng dữ tợn của trùng tộc là áo giáp sinh học y như cơ giáp của chúng ta, nhưng nó được tạo ra bởi công nghệ sinh học. Báo cáo chiến đấu kia còn phổ cập khoa học là hình dạng trùng tộc không khác với nhân loại, cần cởi sạch áo giáp sinh học, bên trong buồng lái đổ đầy dung dịch dẫn, hiện tại tôi cực kỳ muốn xem Hayden trèo ra từ bên trong như thế nào. Nghe nói chủng tộc bên kia không phải là một chính thể hiện đại còn rất phong kiến, không biết có phải muốn mở hậu cung. Tôi không đòi hỏi làm trùng hậu trùng phi, làm người hầu là. Góc chuyện audio.com, được tôi tốt nghiệp tiến sĩ đại học y khoa của đế quốc thành thạo xoa bóp massage nắn vai xoa chân. Quá đáng nhất là Hayden là trùng hoàng, nhân loại kia đầu hàng đi, hoàng đế của ta bằng mỹ mạo có thể củng cố dân tâm, nhất thống tinh tế. Kèm theo là một bức ảnh độ phân giải cao của hoàng đế, đừng hỏi màn hình của ta làm sao, ta chỉ muốn giúp hoàng đế của ta liếm liếm máu trên mặt thôi. Đăng kèm bức ảnh phóng viên chiến trường chụp hình Hayden nửa người đẫm máu đang đứng trên đống đổ nát của thiên hà lưu lãng giả. Sau một lúc lâu, Nigel sâu xa than thở, nhân loại đầu hàng rồi, tác giả có lời muốn nói, cư dân mạng, ha ha ha, người bịa đặt, trừ phi Hayden là trùng hoàng. Hayden, phải, là ta, cư dân mạng, ngoạ tao, thật sự sủng fan, chúng ta nói cái gì anh làm cái đó, nam thần thật cao. So người đẹp ngủ trong rừng suýt hát bắp cải, zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz thân gặp phải đả kích tới tụt IQ. Mason, WordPress.com, netizen tranh thủ đăng ký một slot người hầu cho hay tương đương cách chương.